Ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 50, 50, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn cũng đẹp đấy, nhưng ba tuyết điệp vẫn đẹp hơn, Kiều Tang trả lời. Ba tuyết điệp và ba độc điệp đều là dạng tiến hóa của nguyên tiết trùng. Chuyện này khiến mọi người rất hay so sánh chúng với nhau. Ba độc diệp mang vẻ đẹp diễm lệ và đôi cánh sặc sỡ, vừa nhìn đã biết nó là loại có độc. Còn đôi cánh của ba tuyết điệp lại như một lớp lụa mỏng tang, mang đến cho người nhìn nó cảm giác vừa thuần khiết, vừa thanh lịch. Phương Tư Tư liếc miên tiết trùng, thầm tưởng tượng dáng vẻ của ba tuyết điệp. Đúng là ba tuyết điệp vẫn đẹp hơn thật, miên tiết trùng không hề biết ngự thú sư nhà nó vừa mới bị ba độc diệp trên đài mê hoặc, suýt nữa nó bị sửa loại hình tiến hóa. Trận đấu vẫn đang diễn ra với hiệu suất cao, chúng tôi xin mời tuyển thủ số 105 Phan Gia Thuật. Tớ qua hậu trường đợi trước đây, Kiều Tang nói, nếu cứ theo hiệu suất này, khoảng 10 phút nữa sẽ đến lượt cô. Ừ, cậu đi đi, tớ sẽ giúp cậu quay lại dáng vẻ oai hùng của Hỏa Nha Cầu. Phương Tư Tư gật đầu, nghe vậy, Hỏa Nha Cầu vội vàng nâng vuốt, chỉnh lại kính râm của nó. Kiều Tang đến hậu trường cho tuyển thủ đợi không lâu đã thấy một nhân viên đeo tai nghe gọi tên cô và bảo cô nhanh đến địa điểm thi đấu. Chúng tôi xin mời tuyển thủ số 123 Kiều Tang. Kiều Tang đến sân đấu từ phía lối đi rồi đứng sững ở đó trong sự bàng hoàng. Góc nhìn của khán giả đúng là khác hẳn góc nhìn của tuyển thủ dự thi đang đứng giữa sân đấu. Hỏa Nha Cầu cũng hơi hốt hoảng. Sao lại có nhiều người nhìn chằm chằm nó như vậy chứ? Nó thầm ưỡn ngực, cố đứng thẳng lưng. Thú sủng của tuyển thủ Kiều Tang thật sự là một con Hỏa Nha Cầu. Rất hiếm có chuyện sủng thú đầu tiên của một tân binh 15 tuổi là hệ hỏa. Cậu nghĩ sao, Sada? Người đàn ông trung niên chải tóc ngược hỏi. Đúng thật, lựa chọn của tuyển thủ Kiều Tang rất dũng cảm. Tôi 15 tuổi chắc chắn không dám ký khế ước với thú sủng hệ hỏa. Sada tự chế giễu mình. Có vẻ trận đấu này không có lợi cho tuyển thủ Tôn Kiệt rồi. Không biết thú sủng của cậu ta là gì nhỉ? Bình luận viên trung niên quan sát tình hình trên đài, nói. Hầu hết ngự thú sư cấp F đều chỉ sở hữu một con thú sủng sơ cấp. Vậy nên gần như mọi người đều mang thú sủng bên người để thể hiện thân phận ngự thú sư của mình. Nhưng cũng có vài người thích đặt thú sủng của mình vào ngự thú điển để giữ vẻ thần bí. Tuyển thủ số 124 Tôn Kiệt hiển nhiên cũng là người như vậy. Cậu ta đã đứng đó cả buổi rồi nhưng vẫn chưa triệu hồi thú sủng của mình, trông đến là thần bí. Mời hai bên từng người một gọi thú sủng của mình. Trọng tài thấy tuyển thủ số 124 không làm gì, nhắc nhở. Tôn Kiệt vật vã mãi mới gọi thú sủng của mình ra. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt Kiều Tang, một con nguyên tiết trùng. Thú sủng của một cô gái mảnh khảnh như Kiều Tang là một Hỏa Nha Cầu. Trong khi thú sủng của tuyển thủ cường tráng cao tầm 1m80 như Tôn Kiệt lại là một con miên tiết trùng. Kiểu kết hợp này thật sự mang lại hiệu quả thị giác vô cùng chấn động cho người xem. Có vẻ tuyển thủ Kiều Tang không thấy hồi hộp gì khi đối mặt với trận đấu này nhỉ. Bình luận viên vừa dứt lời, Hỏa Nha Cầu phun ra một đạo hỏa diễm tuyển qua, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Tuyển thủ Tôn Kiệt cũng không may thật. Nếu không phải đối đầu với tuyển thủ Kiều Tang thì cậu ta không chừng vẫn có thể có một trận chiến đúng nghĩa. Bình luận viên cũng đang cố hết sức để giữ thể diện cho Tôn Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu Bách Tân không chỉ có khán giả trực tiếp mà còn có các cư dân mạng theo dõi trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Cô ấy đang ngược đãi đồ ăn đúng không? Sao lắm người khế ước với miên tiết trùng vậy trời? Vì nó rẻ đó bạn ạ. Trong một giây tôi phải có Linh bán kính dâm của con Hỏa Nha Cầu kia. Xin Linh, 1, xin Linh, 10.001, xin Linh, 10.002, go, Hỏa Nha Cầu quay lại chỗ ngồi, vội vàng nhìn Phương Tư Tư đòi video. Nó muốn xem dáng vẻ oai hùng trên sàn đấu của nó khi nãy. Dù Phương Tư Tư không hiểu Hỏa Nha Cầu đang nói gì nhưng cô ấy vẫn có thể hiểu nó đang muốn gì qua ngôn ngữ hình thể của nó. Cô ấy lập tức lúng túng cười khan hai tiếng. Ha ha, lúc nãy mới có người gọi điện thoại cho chị. Thật ra không phải như vậy. Sự thật là lúc bắt đầu ghi hình, lại có một con hạnh cua trùng cô ấy thích nhất tình cờ đi ngang qua. Thế là camera không cưỡng được quay về phía đó. Lúc hạnh cua trùng đi khuất, cô ấy quay máy quay lại thì trận đấu đã xong mất rồi. Cái đuôi đang quay tít của Hỏa Nha Cầu lập tức đứng khựng lại. Cặp kính râm che đi đôi mắt đầy mất mát của nó. Nhưng Kiều Tang nhạy cảm vẫn nhận thấy rành rành. Nếu em muốn xem thì chúng ta về nhà xem nhé. Trận đấu này thế nào chẳng có chiếu lại trên mạng. Kiều Tang an ủi, cái đuôi của Hỏa Nha Cầu tức khắc bắt đầu vẫy. Phương Tư Tư đứng bên cạnh nhìn họ bằng vẻ thán phục. Không hổ là người chọn thú sủng Huệ Hỏa làm thú sủng đầu tiên, quay Hỏa Nha Cầu như quay dế, đến chết không dừng. Dù trận đấu giữa các ngự thú sư cấp F khá nhàm chán và không có gì nổi bật, Kiều Tang vẫn sàn đấu coi cả ngày. Cô đã quen với chuyện phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. 7 giờ 30 phút tối, Kiều Tang nhìn tài liệu được ghi lại trong sổ ghi nhớ trên di động. Trong sổ ghi nhớ có ghi chú của tổng cộng 21 ngự thú sư. Trừ tuyển thủ số 67 sở hữu Tiểu Kỳ Long thì tất cả những người khác đều là ngự thú sư cấp F đã có thú sủng trung cấp. Hầu hết những tân thủ ngự thú sư như Kiều Tang đều ngao du ở sàn đấu cả ngày. Trừ Kiều Tang, 4 học sinh vừa tốt nghiệp của lớp 937 đều đã bị loại. Kiều Tang, cậu phải cố lên, cậu là người duy nhất còn trụ lại trong lớp đó. Nếu đối đầu với tuyển thủ tên Triệu Hải thì nhớ phải báo thù cho tớ đấy. Dù mọi người đã tốt nghiệp nhưng nhóm lớp vẫn chưa bị xóa. Những học sinh bị loại đều đang tag Kiều Tang trong inbox nhóm. Nhưng Kiều Tang vẫn chưa xuất hiện trong nhóm. Cô đang bận cùng Hỏa Nha Cầu nghiên cứu chiến thuật của đối thủ. Sau khi Kiều Tang nghiên cứu và xem lại tất cả video của 21 ngự thú sư đã quay trong sổ ghi nhớ, cô tìm kiếm bản phát lại của trận đấu ngày hôm nay rồi đưa điện thoại cho Phương Tư Tư. Giải đấu Bách Tân không phải một giải đấu lớn nhưng nó vẫn có độ nổi tiếng nhất định với những học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 ở thành phố Hàng Châu này. Mỗi tuyển thủ từng có biểu hiện xuất sắc đều được chọn riêng để cắt trận đấu thành các clip ngắn. Mà clip Kiều Tang cho Hỏa Nha Cầu xem chính là clip ngắn của họ. Trên video, bình luận lướt qua đã chiếm gần nửa màn hình trận đấu. Gâu, Hỏa Nha Cầu nôn nóng sủa một tiếng. Kiều Tang vươn tay tắt chế độ hiện bình luận. Lúc này Hỏa Nha Cầu mới hài lòng bắt đầu coi video. Sau khi xem xong, nó lại sủa một tiếng để Kiều Tang phát lại video cho nó. Tận đến khi Kiều Tang phát lại video lần thứ ba, Hỏa Nha Cầu mới thôi không kêu nữa. Sau khi video kết thúc, Hỏa Nha Cầu dùng vuốt chọc vào màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn ngự thú sư nhà mình làm đi làm lại, nó đã biết tự phát lại video. Ngày hôm sau, trong công viên săn bắn, ở cửa vào đấu trường thú sủng, Kiều Tang vừa tới đã bị chặn ngay cửa. Tuyển thủ Kiều Tang, tôi là phóng viên của thời báo Duệ Tân. Em có thể dành vài phút để tôi phỏng vấn em được không? Mỗi khi một cuộc thi được tổ chức, sẽ luôn có những tuyển thủ được bàn tán rất nhiều. Qua một ngày trong livestream trên mạng hôm qua, Kiều Tang dĩ nhiên đã trở thành một trong những thí sinh được bàn tán như vậy. Không phải bởi vì trận đấu của cô quá gọn gàng và lưu loát mà vì cô là một ngự thú sư mới thức tỉnh lại dám chọn thú sủng Huệ Hỏa làm thú sủng đầu tiên. Xin lỗi, tôi còn phải tham gia trận đấu. Kiều Tang từ chối, hôm qua mọi người đều choáng ngợp trước sự can đảm dám khế ước với thú sủng Huệ Hỏa của em và vẻ ngoài siêu ngầu của Hỏa Nha Cầu. Mọi người đều muốn biết thêm về em và Hỏa Nha Cầu. Tôi mong em ngàn vạn lần đừng từ chối. Phóng viên của thời báo Duệ Tân nhìn bọn họ bằng ánh mắt chân thành, nói. Thật vậy sao, Gâu, cả Kiều Tang và Hỏa Nha Cầu đều không phải người không biết ngượng. Vậy mọi người cứ, tuyển thủ Lục Hữu kìa, không biết ai mới hét lên. Đoàn phóng viên mới nãy còn tỏ vẻ vô cùng chân thành lập tức bốc hơi trước mặt Kiều Tang. Ai nấy vội vàng chạy đến chỗ người vừa kêu Lâm Hữu. Kiều Tang, Hỏa Nha Cầu, cách chương.